Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Lại đi Hồng Kông, mấy ngày sau, có quan hệ giới thứ 35 Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ tình hình cụ thể và tỉ mỉ công. Nhiên bày tỏ, treo ở Kim Khúc Thưởng website bên trên. Kim Khúc Thưởng với tư cách là hoa quốc nhất quyền uy tam đại âm nhạc giải thưởng một trong. Mỗi giới Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ đều là hoa ngữ giới âm nhạc một trận thịnh hội. Đến lúc đó sẽ có vô số chứ danh ca sĩ dự họp trao giải điển lễ. Khi Kim Khúc Thưởng tại website đem đang tiến hành trao giải điển lễ kỹ càng tin tức công nhiên bày tỏ mà ra, đông đảo giải trí truyền thông trước tiên vọt tới website phía dưới. Tỉ mỉ quan sát, đông đảo truyền thông nhìn nhất tỉ mỉ chính là các hạng giải thưởng lớn nhập vây danh sách. Khi bọn hắn đem mấy cái giải thưởng lớn nhập vây danh sách sau khi xem xong, đều có chút ít kinh ngạc. Tô Dật Dương vậy mà nhập vây 6 hạng giải thưởng lớn. Còn xưa nay chưa từng có đồng thời nhập vây niên độ tốt nhất tân nhân thưởng cùng niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng chính là Kim Khúc Thưởng chuyên môn vì tân nhân ca sĩ chuẩn bị giải thưởng. Yêu cầu cơ bản nhất chính là nhập vây ca sĩ xuất đạo thời gian chưa tròn 1 năm. Mà tốt nhất nam ca sĩ thưởng đâu này, bình thường cũng sẽ ban phát cho thành danh đã lâu, tại gần nhất trong 1 năm có quá chói mắt thành tích ca sĩ. Giới âm nhạc trung nhất tuyến ca sĩ như thế nào đánh giá nhân khí cùng thành tích là một mặt, một phương diện khác chính là phải có một cái có thể lấy được xuất thủ giải thưởng. Vì vậy tam đại quyền uy âm nhạc thưởng liền trở thành bình phán tiêu chuẩn. Tại nhân khí cùng thành tích đầy đủ dưới tình huống, có thể đạt được tam đại quyền uy âm nhạc thưởng, trong đó tùy ý tốt nhất ca sĩ thưởng liền có thể trở thành công nhận nhất tuyến. Nếu như đem tam đại quyền uy âm nhạc thưởng tốt nhất ca sĩ thưởng toàn bộ cầm đến, đó chính là giới âm nhạc công nhận thiên vương, nữ ca sĩ chính là thiên hậu. Điều này sẽ đưa đến niên độ tốt nhất tân nhân thưởng cùng niên độ tốt nhất ca sĩ thưởng, hai cái này giải thưởng gần như không có ăn khớp khả năng tính. Rốt cuộc dưới tình huống bình thường, vừa vặn xuất đạo chưa tròn 1 năm ca sĩ gần như đều tại ngành giải trí tầng dưới chót nhất trà trộn lấy, cho dù là trong đó người nổi bật cũng xa không cách nào hòa thuận vui vẻ đàn trung tiền bối so sánh, kém quá xa. Mà cái này nhìn như không có khả năng bị đánh vỡ nguyên tắc, năm nay bị Hoành Không Xuất Thế Tô Dật Dương đánh vỡ. Đầu chương album tiêu thụ ra gần 7 triệu chương, phi tấn block fan gần 30 triệu, nhân khí như mặt trời ban trưa, thân giá nhân khí gần như cùng nhất tuyến đại gia không kém bao nhiêu. Tại loại này chói mắt thành tích hạ, rất nhiều người đều đem Tô Dật Dương xuất đạo chưa tròn 1 năm sự thật cho xem nhẹ. Hiện nay, khi 6 hạng giải thưởng lớn để danh chung đều có Tô Dật Dương danh tự thời điểm, đông đảo truyền thông cùng trong vòng người đều bị rung động đến. 6 hạng giải thưởng lớn chung, mỗi hạng đều là hàm kim lượng đầy đủ giải thưởng lớn. Trong đó niên độ tốt nhất album thưởng cùng niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng, cho dù là thành danh đã lâu đông đảo nhất tuyến đại gia, thậm chí thiên vương thiên hậu đều muốn tranh nhau cạnh đuổi giải thưởng lớn. Đông đảo truyền thông tại ngắn ngủi rung động sau, trước tiên soạn bản thảo, sau đó đem tin tức này truyền ra ngoài. Tô Dật Dương chính là trọng yếu nhất đưa tin đối tượng. Internet truyền bá tốc độ cực nhanh, rất nhanh đông đảo bạn trên mạng liền thu đến tin tức này. Mà Tô Dật Dương fan biết được tin tức này cũng đều là hưng phấn đến bạo tạc. Vô số fan tại Tô Dật Dương phi tấn blog trang chủ thượng nhắn lại: Dương ca uy vũ, chinh chiến Kim Khúc Thưởng tất thắng. Ta bóp chỉ tính toán, ta Dương ca 6 hạng giải thưởng lớn đoán chừng tối thiểu có thể cầm đến 1/2. Niên độ tốt nhất tân nhân thưởng, niên độ tốt nhất đơn khúc thưởng, cái này hai hạng Dương ca đoán chừng là ổn cầm. Còn lại bốn hạng tuy rằng bị đề danh, ăn ngay nói thật, rất huyền. Kim khúc thưởng năm nay chính là tại Hồng Kông tổ chức phải không? Cái gì cũng không nói, chuẩn bị mua phiếu đi Hồng Kông. Trên lầu thổ hào, xin hỏi còn thiếu bắp chân vật trang sức không? Kim khúc thưởng sắp khai mạc, chú ý bạn trên mạng rất nhiều. Đông đảo ca sĩ fan, nhào nhào tại trên mạng vì nhà mình thần tượng tuyên truyền. Lệnh trên mạng nhấc lên một cỗ dậy sóng. Trên internet đều nghị luận, Tô Dật Dương đám người là mỗi ngày tại Yến Kinh khung chiêng gõ trống vì trận thứ hai buổi hòa nhạc. Tập luyện lấy, Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ tại 5 ngày sau, cùng Yến Kinh buổi hòa nhạc thời gian liền nhau rất gần. Mấy ngày thời gian chớp mắt tức thì, Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ một ngày trước. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người bước lên bay tới Hồng Kông phi cơ. Vân Uyển Nghi với tư cách là giới âm nhạc tiểu thiên hậu, tự nhiên cũng ở Kim Khúc Thưởng mời bên trong. Nhưng mà bởi vì năm trước Vân Uyển Nghi đem công tác trọng tâm chuyển hướng điện ảnh và truyền hình cùng tổng nghệ, ngược lại là có chút đáng tiếc, không thể nhập vây. 4 giờ sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người đến Hồng Kông. Kim Khúc Thưởng nguyên do Đài Loan, theo Hoa Quốc kinh tế càng thêm cường thịnh, hai bờ sông liên hệ càng thêm mật thiết. Kim Khúc Thưởng tổ chức địa chỉ cũng không có nữa cố định tại Đài Loan, lần nữa đạp tại Hồng Kông trên đất, nhìn xem quen thuộc cảnh tượng, Tô Dật Dương hơi có chút cảm khái. Hơn nửa năm trước, hắn đi đến Hồng Kông lúc chẳng qua là một cái vừa vặn xuất đạo, danh tiếng không lớn tuyển tú ca sĩ, mà hiện giờ hắn lại là lấy chuẩn nhất tuyến thân phận xuất hiện ở nơi này. Trong đó chênh lệch tựa như thiên tiệm. Ta đột nhiên nhớ tới, lúc trước tốt như là người nào đó trước hẹn ta, ngươi nói nếu như nghiêm khắc nói, Uyển Nhi ngươi có tính không chính là truy ngược ta đây này. Phụ giúp Dương hành lý, Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vì trẻo, sẵn giọng, lúc trước chúng ta cái kia chỉ là đơn thuần trò chơi, chưa tính là hẹn hò, sao có thể xem như ta truy ngược ngươi đây này. Dù sao ta chỉ biết, chính là người nào đó trước đối với ta thổ lộ, ta cự tuyệt một lần, hắn còn kiên trì thổ lộ, cho nên chính là ngươi đuổi ngược ta. Vân Uyển Nghi mời khẽ nói, bộ dáng xinh đẹp khả ái. Hai người đeo kính râm, phụ giúp Dương hành lý hướng về cửa ra phi trường đi đến. Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân đám người chính là đi theo phía sau hai người. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tay phải rất tự nhiên đáp lên Vân Uyển Nghi eo nhỏ nhắn thượng, cười trêu chọc nói, ta như thế nào cảm thấy người nào đó tại lúc đó liền đối với ta mưu đồ làm loạn đâu này. Nhà ta Uyển Nhi thành thật nhất, cũng không thể nói dối a hát. Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, nói lầm bầm, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Nhìn thấy Vân Uyển Nghi chơi xấu, Tô Dật Dương ánh mắt lộ ra quét một cái cưng chiều sắc, cúi đầu tại bên tai nàng nói nhỏ, Uyển Nhi, ban đêm có muốn hay không đi ăn trứng ca, ngỗng nướng, hoành thánh a, ngươi không đi ta nhưng chính mình đi a. Tô Dật Dương kéo lấy trường âm, cười mỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, ngập nước con mắt lớn nhất thời nhìn về phía Tô Dật Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương. An, nghe được Vân Uyển Nghi giống như ruồi muỗi thanh âm, Tô Dật Dương trên mặt nụ cười càng đậm, ôm Vân Uyển Nghi eo nhỏ nhắn tay phải, vô ý thức chú ý. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Tô Dật Dương cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sự nghiệp tình yêu hai mùa thu hoạch, nhân sinh gặp gỡ hoàn toàn bất đồng. 3 lần đi Hồng Kông, 3 đoạn nhân sinh, nhường Tô Dật Dương có chút cảm khái. Sân bay người rất nhiều, người lưu lượng thật lớn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người giống như là tới Hồng Kông trò chơi tiểu tình lữ giống nhau, không có dẫn tới người nào chú ý. Rất nhanh liền đi ra sân bay, ngồi lên kim khúc thưởng tổ ủy hội phái tới tiếp xe máy tử. Mọi người hướng về ở vào trung tâm chợ chỉ định hảo tửu điếm vội vã mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.